Đế quốc bại gia từ, chương 1467, loạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Martin Chan, Mr. Tùng, Tâm Bùi, cái búa đề cử ớt đột nhiên, không có chút nào báo trước mấy đạo đường dây nóng chỉ như vậy toát ra đây là trước đó khoảnh vẩy vào chiến trường lửa đen dầu nổi lên tác dụng chúng phù tại mặt đất nước đọng bên trên, chỉ cần một cái lửa nhỏ tinh, liền đem hắn bạo ngược một mặt kích thích làm cho hoàn toàn đốt lên. Lửa đen dầu có nó tự thân chỗ có 102 đặc tính, nó đánh vỡ thông thường không sợ mình khắc tinh, ngược lại nước còn trở thành nó lớn nhất đồng lõa. Ngọn lửa nổi lên, di tán nhiệt độ cao lập tức đem người biển thù, một loại thịt tiêu ra rách mùi vị ngay tức thì phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên. Những binh lính này trong kinh hoàng trốn chuỗi, muốn rời khỏi cái này bao trùm khu vực loạn cước đạp trên mặt đất làm cho nước đọng dầu lửa khắp nơi trào lưu thế lửa bắt đầu lan tràn. Ai cũng không nghĩ ra tại sao sẽ ở dưới hoàn cảnh này còn có thể bốc cháy. Càng sẽ không nghĩ tới như thế đột nhiên. Ban đầu chiến xa thành liệt bay nhanh, khắp nơi đều có khoảnh vầy dầu lửa, mà nay toàn diện phát huy tác dụng đường dây nóng thành tường lửa, đem các binh lính vây khống ở bên trong, thành tàn khốc nhất cũi. Mà ở nơi này thời gian, từ trên bầu trời ném thuốc nổ bao vẫn còn tiếp tục. Nổ liên tiếp phát sinh, thương vong vẫn còn tiếp tục. Cái loại này động tĩnh, đem nguyên bản ngay ngắn xung phong đội ngũ hoàn toàn làm rối loạn. Người người sợ hãi, tự lo không xong. Là cái gì, đây là cái gì, một cái phe địch tướng quân giống to, hắn chiến mã đã sớm bị giật mình, hắn cho nên té rớt ở trong đám người. Đừng loạn, đừng loạn, hắn hô to, có thể hắn gào thét ràng buộc tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Rối loạn, toàn loạn, hắn kinh hãi không thôi. Ở kích thước như vậy trong quân đội, nếu như phát sinh hỗn loạn là nghiêm trọng chí mạng, lẫn nhau chen chúc xô đẩy, dễ dàng hơn đưa tới đạp chuyện kiện. Ví dụ như hiện tại, quảng cáo, cũng đã xảy ra, hắn thanh âm căn bản là không người để ý cũng khó mà truyền ra, hắn bị thật là nhiều người gạt ra, cũng mau xuyễn không ra khí tới. Bỗng nhiên, trượt chân một cái, hắn ngã xuống. Mặt đất bùn lầy trong lúc hỗn loạn rất dễ dàng để cho người đạp hụt trượt té, một khi ngã xuống vậy thì xong rồi, lập tức sẽ có đếm không hết chân trà đạp ở ngươi trên mình, giờ phút này vị tướng quân liền gặp phải như vậy tình huống. Rất nhanh, hắn liền mất đi chi giác chỉ là ở hắn trước hôn mê, hắn thấy được có vật gì từ bầu trời rơi xuống. Trước mắt một phiến ánh lửa đem hắn chiếm đoạt, hắn mới tỉnh ngộ lúc đầu đây là từ không trung tới công kích. Giống nhau một màn phát sinh ở các nơi. Nổ cháy, mà đây so với triệu đại quân mang đến tổn thương còn là có hạn. Bởi vì đây là khu vực tính công kích cũng không phải là toàn bao trùm kiểu công kích. Nhưng cũng đủ rồi, bởi vì nó có thể tạo thành một chút, đó chính là loạn. Trọng trang kỵ binh rối loạn, chiến mã bị giật mình nổi điên, tứ tán mà chạy chúng từ bỏ trên lưng mình kỵ sĩ tới chỗ đục bị thương lớn nhất ngược lại là người mình. Trận hình rối loạn, binh lính rối loạn, lẫn nhau chen chúc đạp tạo thành thương vong thậm chí so thuốc nổ bao nổ còn muốn mãnh liệt. Tinh nhuệ sĩ thành một chồng cắt rời rạc mà đây chính là một tràng tai nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt triệu đại quân cấp bậc đại chiến, muốn giết là giết vô tận, cho dù thắng, vậy tuyệt đối là thắng thảm. Vương Khang nhìn ánh mắt đờ đẫn Khương Thừa Hóa mở miệng nói. Có một cái lợi hại nhất cũng là hữu dụng nhất chiến thuật, có thể chuyện đỡ tốn nửa công sức, có thể để cho bọn họ tự diệt vong. Là cái gì? Khương Thừa Hóa theo bản năng hỏi một câu. Loạn, Vương Khang phun ra một chữ. Loạn, đúng, Vương Khang đây cũng là có chút cảm xúc mà bàn luận. Một cái huyện thành nhỏ mới có thể có 100.000 người cũng đã giỏi lắm, mà triệu đại quân là cái gì khái niệm? Người, khắp nơi đều là người. Chi chít, nếu như tạo thành trận liệt vậy khá hơn một chút, nếu như một khi rối loạn lên, vậy thì phiền toái. Lẫn nhau chen chúc đạp không thể tránh khỏi. Mà đây loại loạn thế một khi tạo thành, liền không cách nào uốn nắn, càng ngày sẽ càng mất khống chế, càng ngày càng trở nên ác liệt. Đây cũng là Vương Khang mục đích, hắn sẽ không cùng địch quân liều mạng, hắn muốn cho bọn họ tự lo không xong. Cho nên ngài trước khi không làm là cố ý chính là để cho địch quân toàn bộ đưa vào tiến vào chiến trường, tốt một lưới bắt hết. Khương Thừa Hóa theo bản năng dùng ngài cái chữ này mắt. Chiến trường tình huống xem rất chân thiết, vậy há là một cái chữ loạn có thể hình dạng, ở tình hình như thế dưới, cho dù là ở tinh nhuệ binh lính, vừa có thể có bao nhiêu chiến lực. Vô dụng, căn bản không dùng, hắn biết Vương Khang có chuẩn bị, nhưng vẫn là ra dự liệu. Thật ra thì địch quân cũng không có điều động toàn bộ binh lực, còn có thành tựu quân dự bị 300.000 kỵ binh không có điều động. Vương Khang mở miệng nói, bất quá cái này cũng đủ rồi. Đúng vậy, vậy là đủ rồi. Khương Thừa Hóa thấy rõ ràng, chỉ ít phe địch 100.000 trọng trang kỵ binh là hoàn toàn phế, ngược lại đối chính bọn họ tạo thành cực lớn tổn thương. Hắn đột nhiên hiểu ra. Tại sao thống soái đại nhân muốn chọn vào lúc này, như vậy sân thành tựu chiến trường? mặt đất bùn lầy không chịu nổi, hoàn cảnh tồi tệ cũng là tạo thành hỗn loạn chỗ mấu chốt. Ngày hôm qua thống soái đại nhân người cỏ mượn tên khai chiến lúc một mực không dùng, như vậy hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Lúc này địch quân chính là hỗn loạn, thuẫn binh trận lá chắn hoàn toàn không có tác dụng, tự lo không xong, mũi tên công tất nhiên chuyện đỡ tốn nửa công sức. Truyền lệnh tất cả cung tiễn thủ bắn một lượt, đem hôm qua mượn được mũi tên toàn cũng hoàn lại bọn họ quảng cáo. Vậy vào giờ khắc này, Vương Khang ra lệnh, Khương Thừa Hóa nhìn thống soái đại nhân trang nghiêm diễn cảm, một loại núi cao ngưỡng mộ cảm giác tự nhiên nảy sinh. Đã sớm đợi lệnh cung tiễn thủ bắt đầu, không chỉ là chuyên nghiệp cung tiễn thủ, có bộ binh vậy tiến hành đóng vai. Bá, bá, bá, từng đạo mũi tên tạo thành dày đặc mưa tên rơi vào chiến trường, phảng phất là hôm qua tái diễn, một sóng tiếp theo một sóng. Chỉ bất quá ngày hôm qua địch quân bị thương chỉ là người cỏ, mà ngày hôm nay thương tổn đều là địch quân. Không cần đồ chính xác, chỉ cần bắn ra tất nhiên đả thương địch thủ, bởi vì bọn họ căn bản là không để ý tới phòng ngự. Dày đặc mưa tên bao trùm, lập tức tạo thành lớn diện tích sát thương, không ngừng có người trúng tên mà ngã xuống, không cách nào tạo thành tập trung phòng ngự hữu hiệu, bọn họ chỉ huy đã tan vỡ. Có thể đây vẫn chưa kết thúc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng chiếc một máy bắn đá đẩy tới phía trước xếp thành một hàng phân phối, đây là đang trước trận chiến đổi chế ra, số lượng khả quan. Từng cái đã kín gió hũ sành lọ sành ở bên cạnh chất đống, nơi này nơi gửi đều là lửa đen dầu. Mà máy bắn đá tác dụng chính là cầm những thứ này hũ sành ném ra đi. Nặng không nhiều lắm, cho nên đối với máy bắn đá không có quá lớn yêu cầu, đây là một loại da gân cơ giới kiểu máy bắn đá, đem hũ sành bỏ vào trang bị dụng cụ trực tiếp kéo theo phát xạ ra ngoài. Hũ sành đập trúng địch quân trong đó, lên tiếng đáp lại mà bể, bên trong lửa đen dầu vậy khoảnh vẩy ra, là vốn là khắp nơi bốc cháy chiến trường tăng thêm chất xúc tác cháy. Làm cho thương vong tăng nhiều, hỗn loạn trầm trọng hơn. Hơn quản tề hạ toàn bộ chiến trường một mảnh hỗn độn, ánh lửa tràn ngập nổ không ngừng, tựa như cùng là một cái chảo dầu lớn. Mà phe địch các binh lính ở nơi này trong chảo dầu lăn lộn vùng vẫy, nhưng khó mà chạy ra khỏi, chỉ có thể chờ chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.